Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 90, hợp tác. Vật phẩm, xương độc chi hoa hạt giống, loại hình, thực vật hạt giống, có thể mang về nhà vườn, phẩm chất, hoàng kim, công dụng. Dùng này hạt giống có thể gieo trồng ra sức chiến đấu mạnh mẽ xương độc chi hoa làm người chơi. Chiến đấu. Hạt giống tại khí độc hoàn cảnh dưới, có thể tốc độ cao hấp thu chung quanh khí độc nảy mầm trưởng thành. Khí độc càng dày đặc, nảy mầm tốc độ phát triển càng nhanh, ghi chú. Xương độc chi hoa hạt giống chỉ có thể ở xương mù hình dáng khí độc trong hoàn cảnh nảy mầm trưởng thành, như tại nọc độc hoàn cảnh dưới. Nọc độc có thể làm cho nọc độc chi hoa đang hấp thu nọc độc về sau thay nghén ra tương ứng độc tính năng lực, nhặt lên xương độc chi hoa hạt giống, Trần Binh xác nhận an toàn không thành vấn đề về sau. Trước tiên tra xét xương độc chi hoa hạt giống thuộc tính, lại là hoàng kim phẩm chất hạt giống, còn có thể mang về nhà vườn, xem thuộc tính cùng vừa mới tình huống. Này chút hạt giống không cần thực vật sư kỹ năng liền có thể gieo trồng đi ra. Chỉ phải đặt ở khí độc trong hoàn cảnh liền có thể nảy mầm trưởng thành. Đồ tốt a, làm chiến đấu triệu hoán vật tạm thời không nói. Muốn là lúc sau gặp được đủ loại khí độc, không có khác phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp ném một hạt giống rơi xuống mặt đất, liền có thể hút đi chung quanh khí độc. Trần Binh nhìn thoáng qua, liền biết hắn nhặt được bảo. Mặt khác, màu đen bong bóng bên trong nước không thể nghi ngờ là một loại nào đó nọc độc. Bong bóng bị đâm thủng về sau, nọc độc cùng không khí tiếp xúc, tạo thành huyết sắc xương độc. Huyết sắc xương độc cùng chung quanh xương độc trộn lẫn cùng một chỗ. Độc tính nghĩ đến khá cường đại, chỉ bất quá Trần Binh bản thân miễn dịch khí độc trong đầm lầy khí độc. Thân bên trên cũng mặc vào món kia miễn dịch 30% độc tố tổn thương trang bị. Hoa đá trạng thái dưới nhận độc tố tổn thương mới lác đác không có mấy. Nếu là không có những thủ đoạn này, màu đen bong bóng bị phá. Khoảng cách gần như vậy dưới, hội ông nháy mắt bị nhào tới xương độc tạo thành nhiều lần độc tố tổn thương. Hội trong nháy mắt bị miểu sát, Trần Binh hoa đá trạng thái dưới. Đều trong nháy mắt rơi mất bên trên ngàn HP. Không cần hóa đá, cái kia chính là một vạn trở lên độc tố tổn thương. Hiện giai đoạn không có người chơi có thể chống đỡ được. Xương độc nhanh tàn, cái kia sát thần khẳng định đã chết. Đi qua lấy đồ vật, không biết có thể bảo cái gì đi ra. Cái kia sát thần tối thiểu cũng một thân ám kim trang bị. Đi mấy món đi ra liền phát cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ đến cái kia sát thần cũng không nghĩ tới, sẽ chết tại chúng ta trên tay đi. Xương độc bên ngoài, cách đó không xa 5 người đội ngũ thấy xương độc dần dần tiêu tán. Cấp tốc chạy tới, chuẩn bị lấy Trần Binh rơi xuống trang bị đạo cụ. Sát thần hẳn là chết tại xương độc chi hoa phụ cận. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có xương độc chi hoa? Huyết sắc xương độc tiêu tán. 5 người này đối khí độc trong đầm lầy tình huống khá hiểu. Biết màu đen bong bóng vừa vỡ, ở nơi đó liền sẽ mọc ra từng cây xương độc chi hoa. Trần Binh hẳn là chết tại xương độc chi hoa phụ cận. Nhưng bọn hắn nhìn bên trong xem xét, lại là không có có thể tìm tới xương độc chi hoa. Không tốt, sát thần không chết, nhanh lên. Tại Trần Binh vừa cầm vương triều công hội giết gà dọa khỉ về sau, còn dám nắm chủ ý đánh tới Trần Binh trên người tự nhiên không phải bình thường người chơi. Không thấy xương độc chi hoa, đội ngũ này bên trong lập tức có người ý thức được Trần Binh không chết. Nhưng cũng tiếc đã là trễ, tại bọn hắn bên cạnh dưới một thân cây, Trần Binh lặng yên xuất hiện, hơi nghiêng người đi, đi vào năm bên người thân. Xương độc tiêu tán lúc, Trần Binh dùng biến sắc áo choàng đi tới nơi này dưới cây. Chờ mấy tên này tới, mà như thế khoảng cách dưới, Trần Binh đã không cần lại ngụy trang. Suy suy, Trần Binh tới gần, hai dao găm liền giết chết một người. Đam cao vãi nhồn, còn lại bốn người run sợ muốn chạy trốn. Nhưng song phương trang bị cùng thuộc tính hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trần Binh hai lần một cái, căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Quá biến thái, quả nhiên danh bất hư truyền. 36D, Tiêu Xích cùng lập trình viên đang ở chạy tới, muốn cướp những người kia chiến lợi phẩm. Thấy Trần Binh hai ba cái liền giết chết năm người. Ba người kinh ngạc tán thán sau khi lo lắng bị xem như đồng bọn ngộ sát, vội vàng dừng bước lại. Mau nhìn, xương độc chi hoa không có mọc ra. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên là chính xác. Xương độc chi hoa là những cái kia hạt giống hấp thu khí độc mọc ra. Bất quá, nháy mắt sau đó, 36D lực chú ý liền chuyển đến chuyện khác bên trên. Giống như là như thế này, nếu như xương độc chi hoa hạt giống thật là có hấp thu khí độc năng lực, chúng ta có thể tìm hắn hợp tác. Tiêu Xích cùng lập trình viên trông đi qua, con mắt làm bừng sáng. Khí độc đầm lầy phiến khu vực này đã có không ít người chơi cùng công hội đã tới. Nhưng muốn nói đối phiến khu vực này nghiên cứu sâu nhất, trong trò chơi còn không người có thể so ra mà vượt bọn hắn. Ba người đã sớm đoán được xương độc chi hoa hạt giống đặc tính. Nhưng trên tay bọn họ không có miễn dịch cái kia huyết sắc xương độc thủ đoạn. Không cách nào tiến hành nghiệm chứng. Tại cùng huyết sắc xương độc tiếp xúc nghiên cứu mấy lần về sau, ba người đã xác định, muốn cầm đến xương độc chi hoa hạt giống, nhất định phải có thể tại huyết sắc xương độc kịch liệt độc tố tổn thương hạ sống sót. Có thể làm được dạng này, một là có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, hai liền là vô địch loại hình kỹ năng. Đặc thù phòng ngự thủ đoạn đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà vô địch loại kỹ năng cùng đặc thù phòng ngự thủ đoạn so sánh, có người chơi số lượng sẽ không nhiều đi nơi nào. Đồng thời mang vào trò chơi vô địch kỹ năng ở trong game là có sử dụng số lần hạn chế. Có vô địch kỹ năng người cũng sẽ không dùng linh tinh. Ba người không biết Trần Binh là như thế nào ngăn cản được xương độc tổn thương sống sót, nhưng biết Trần Binh trên tay có xương độc chi hoa hạt giống về sau, ba người đều đã nghĩ đến một chỗ đi. Liếc mắt nhìn nhau, ba người hướng Trần Binh đi tới. Cao thủ, cao thủ, lại gặp mặt, chúng ta thương lượng chuyện gì? 36D cười hì hì phất tay đến gần. Trần Binh đang ở lấy mấy người rơi xuống đồ vật, trang bị rơi mất hai kiện, nhưng đều là bạch ngân mặt hàng. Trần Binh ghét bỏ, lười nhác lấy chiếm ba lô. Chuyện gì? Trần Binh liếc mắt ba người, biết ba người không phải một đám, bằng không thì một hồi trước liền sẽ tới cùng bị giết mấy người hội hợp. Không biết cao thủ ngươi có phải hay không đạt được một chút hạt giống? Những cái kia hạt giống có thể hấp thu khí độc. Lập trình viên tiến lên tiếng hỏi thăm. Vâng, Trần Binh suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận, quả nhiên, lập trình viên mừng rỡ, vội vàng nói, cao thủ, là như vậy, chúng ta tại khí độc trong đầm lầy phát hiện một mảnh đặc biệt khí độc khu vực. Khu vực bên trong khí độc cùng bên trong đầm lầy khí độc không giống nhau. Chúng ta không cách nào miễn dịch độc tố tổn thương vào bên trong. Chúng ta mang cao thủ ngươi đi nơi nào? Được đồ vật, chúng ta chỉ cần 3 phần. Cao thủ ngươi 7 phần, ngươi xem coi thế nào? Có khả năng, Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, 36D ba người tài trí 3 phần, một mình hắn 7 phần, tỷ lệ này đã là không thể bắt bẻ. Trần Binh tuy nhiều tốn thời gian liền có thể chính mình tìm tới, nhưng miễn dịch dược tề một ngày chỉ có thể 10 lần, coi là tiến đến cùng ra ngoài. Hắn một ngày chỉ có thể ở khí độc trong đầm lầy tìm kiếm 50 phút đồng hồ, liền phải quay đầu rời đi. Vận khí tốt, Trần Binh có thể tại trong một ngày tìm tới. Vận khí không tốt, hai ba ngày đều có thể không thu hoạch được gì. Trần binh thiếu nhất chính là thời gian. Lập trình viên cho chia làm tỷ lệ rất có thành ý. Có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian. Trần binh dĩ nhiên đáp ứng. Mà lập trình viên chỉ cần 3 phần. Cũng là có này lo lắng. Biết cái kia mảnh khí độc khu vực khẳng định không chỉ bọn hắn. Bọn hắn không hợp tác. Trần binh sau khi rời khỏi đây, hơi thả ra tin tức, khẳng định sẽ có người tìm tới cửa. Không quá trình tự vượn cũng không dám nhường 36D tới đàm. 36D cái kia khoản tiền nhỏ mê, sợ không phải hội công phu sư tử ngoạm. Quả nhiên, tại nghe xong lập trình viên chỉ cần 3 phần chia làm lúc, 36D không khỏi trừng lập trình viên một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.